Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 926. Long Quy Quả, Vệ Tiểu Bắc âm thầm đè xuống trong lòng cái kia một tia kích động. Sự chú ý tập trung, sau đó 1.500 điểm tiến hóa tập trung vào. Không bao lâu, cái kia câu cá skill liền từ đăng phong tạo cực tăng lên tới sâu không lường được. Câu cá skill, sâu không lường được, lần này câu cá skill ngoại trừ trước lão vọng buông cần. Nguyện giả mắc câu ở ngoài, lại thêm ra một cái chi nhánh năng lực, câu kim miết, nên năng lực có thể làm cho thả câu giả không nhìn thủy tộc trọng lượng. Đem mắc câu thủy tộc tùy ý kéo động. Muốn nói cái năng lực này nhìn qua cũng không phải rất cường đại. Nhưng lại có thể để mắc câu thủy tộc rất dễ dàng mất đi quyền chủ động. Rơi vào Vệ Tiểu Bắc nắm trong bàn tay. Đương nhiên, cụ thể hiệu quả làm sao? Liền cần sau đó thực tiễn một thoáng mới được. Bất kể nói thế nào, đang câu cá skill lên cấp đến sâu không lường được sau khi... Vệ Tiểu Bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm money cho tới câu cá skill lúc này lên cấp nhiệm vụ. Đã từ thả câu 3 cái 4 sao tinh anh hỗn huyết long lại đã biến thành thả câu 1 cái 4 sao tai. Ách trở lên chân long. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cái này lên cấp nhiệm vụ. Chính mình đại khái trong khoảng thời gian ngắn không thể nào song song rồi. 4 sao tai ách trở lên chân long. Vâng. Có vẻ như Ngao Viêm chính là, mà ngoại trừ Ngao Viêm ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc cũng chưa bao giờ gặp mặt khác một con chân long. Mà vấn đề mấu chốt nhất chính là Vệ Tiểu Bắc cũng không nhận ra mình có thể dễ dàng thả câu trên. Một cái cùng Ngao Viêm thực lực kém không nhiều chân long đến. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia dây câu sợ rằng đều không thể chịu đựng chân long dẫy dụa thời gian sản sinh cự lực. Đương nhiên, liền hiện tại câu cá skill mà nói, đối phó có vài hỗn huyết long loại là không có bao nhiêu vấn đề. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có cân nhắc cái vấn đề này. Đồ Thanh Thanh chưa trở về, Vệ Tiểu Bắc hiện tại nằm ở hết sức trạng thái hư nhược. Đem chúng đệ tử nòng cốt xua tan sau khi, liền trở về gian phòng của mình, Triệu Điền vẫn cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc trở về phòng nghỉ ngơi, cũng canh giữ ở cửa phòng ở ngoài, hai cái lỗ tai nhẹ nhàng run run, quan sát bốn phía tất cả. Đương nhiên, Triệu Điền hứng thú to lớn nhất địa phương vẫn là đỉnh đầu trên hành lang đường nối đăng. Đối với một cái tư duy nằm ở Tam Quốc những năm cuối thời kỳ lão già tới nói, lối đi kia đăng cũng không là ngọn nến cũng không phải ngọn đèn. Lại sẽ lượng. Thực tại để hắn có chút kinh ngạc, mà lại không đề cập tới Triệu Điền canh giữ ở ngoài cửa phòng. Quan tâm đường nối đăng, Vệ Tiểu Bắc trở về phòng sau khi liền một con ngã chổng vó ở trên giường lớn. Thoải mái đưa tay ra mời lại eo. Nói thật, ở hôi giới bên trong, dù cho là ở an toàn vô cùng Triệu Vân Đại Doanh bên trong. Vệ Tiểu Bắc tinh thần đều là banh một cái huyền. Không có cách nào, ai biết hôi giới bên trong sẽ xuất hiện ra sao tình huống. Nếu như không thể bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác. Chết cũng không biết là chuyện ra sao. Điểm này, cái kia ba cái bị chính mình thả câu tới hỗn huyết long loại chính là chứng minh tốt nhất. Nằm một hồi, Vệ Tiểu Bắc mở hai mắt ra, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái long quy quả. Đồ chơi này... Vệ Tiểu Bắc trước cũng không có lấy ra phân phát cho đồ đệ hoặc là đệ tử nòng cốt. Này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc keo kiệt, đồ chơi này ăn đi quá nguy hiểm rồi. Vệ Tiểu Bắc trước ở hôi giới Nam Hải Long Quy trên đảo ăn thêm một viên tiếp theo Long Quy quả sau. Khi trải qua, liền chứng thực điểm này, sợ ý một chút chính là vạn kiếp bất phục. Bất quá, thứ đồ tốt này, chỉ là đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Nhưng là không có nửa điểm tác dụng. Long quy quả, tinh phẩm, Vệ Tiểu Bắc đem cái này long quy quả nhét vào trong miệng. Sau đó bình thản, chờ đợi cái kia long quy quả rơi vào vị túi, hóa thành nhạt khí lưu màu vàng óng. Cuối cùng xúc động đan điền biến hóa, mở hai mắt ra, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình đã tiến vào vô diện tiểu nhân trong cơ thể. mà mình lúc này đang đứng ở chất lỏng cầu bên trong. Mà bên ngoài thì lại truyền đến ba xà cùng hỏa long hưng phấn tiếng gầm gừ. Thậm chí hai nhà này hỏa trong lúc đó tựa hồ chính đang bạo phát nhất trận đại chiến. Vệ Tiểu Bắc giãy giụa, hướng về chất lỏng cầu mặt ngoài bơi lội. Ân, đối lập với trước đây, Vệ Tiểu Bắc bơi lội vẫn là trở nên ung dung không ít. Phốc, đầu lâu dò ra dịch diện, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy ba xà lúc này một cái cắn ở hỏa long đuôi trên. Trong miệng hút mạnh, tựa hồ ý đồ một cái liền đem hỏa long cho nuốt xuống bụng. Nhưng này hỏa long nhưng không chút nào mảy may thoái nhượng. Miệng rồng mở ra, chính là một luồng hỏa diễm phun đến cái kia ba xà trên người. Nhất thời hỏa diễm ngay khi ba xà trên người bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt liền đem ba xà điểm xong một cái thật dài bó đuốc. Không thể không nói, này hỏa long phun ra hỏa diễm vẫn còn có chút uy lực. Chỉ ít cái kia ba xà bị thiêu đến không nhẹ, cuối cùng ba xà không thể không đem hỏa long đuôi phun ra. Đâm đầu thẳng vào chất lỏng cầu bên trong, đợi đến lần thứ hai xuất hiện thời điểm, trên người hỏa diễm đã tiêu tan. Vấn đề duy nhất chính là, này ba xà trên người bị thiêu đến cháy đen cực kỳ. Cất bước trong lúc đó, từng khối bán than cốc trạng huyết nhục rụng xuống. Trên không trung tiêu tan, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có tâm tư xem trò vui. Hai đẩy một cái, liền đem chính mình cả người từ dịch diện bên trong rút ra. Sau đó một trận lao nhanh, nhảy lên thật cao, liền hướng về một đạo sông lại nhạt khí lưu màu vàng óng tóm tới. Vào lúc này, ba xà cùng hỏa long đánh túi bụi, chính mình vừa vặn đa đa thu lấy cái kia nhạt khí lưu màu vàng óng. Vệ Tiểu Bắc tiểu toán bàn tự nhiên là đánh cho không sai. Đây là tự nhiên. Phải biết, này ba xà cùng hỏa long nguyên bản liền so với Vệ Tiểu Bắc bám thân vô diện tiểu nhân mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, lần trước nuốt vào long quy quả sau khi biến thành nhạt khí lưu màu vàng óng. Có ít nhất 99% bị hai nhà này hỏa cho chia cắt. Vệ Tiểu Bắc tiền tiền hậu hậu nỗ lực đã lâu, cũng là bắt được hai, ba nói nhạt khí lưu màu vàng óng. Nếu như dựa theo khuynh hướng như thế xuống, cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu, Vệ Tiểu Bắc bám thân vô diện tiểu nhân muốn ở chỗ này vươn mình. Liền tuyệt đối không thể có thể, không chắc lần sau liền trực tiếp bị ba xà hoặc là hỏa long cho nuốt lấy. Một đạo, hai đạo, ba đạo, theo từng đạo nhạt khí lưu màu vàng óng hòa vào trong cơ thể. Vệ Tiểu Bắc cảm giác sức mạnh của chính mình chính đang một chút tăng lên. Liền thôn 12 nói nhạt khí lưu màu vàng óng sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thực lực của chính mình hẳn là tăng lên tới 2 sao phổ thông trình độ. Bất quá nói đi nói lại, ngao cò tranh nhau ngựa ông đắc lợi. Vệ Tiểu Bắc vị này ngựa ông đắc lợi không ít, nhưng cũng gây nên ba xà cùng hỏa long chú ý. Hai nhà này hỏa nhất thời liền không là mani chính mình ở đây đánh cho khí thế ngất trời. Cái này tiểu bất điểm dĩ nhiên ăn cắp bảo bối của chính mình. Giết, ngay khi Vệ Tiểu Bắc đem thứ 13 nói nhạt khí lưu màu vàng óng nuốt vào trong cơ thể. Chưa cảm nhận được sức mạnh phun trào tăng lên thì, liền nhìn thấy xa xa ba xà cùng hỏa long đình chỉ chém giết. Xoay người ngơ ngác hướng về chính mình vọt tới. Than bùn, chiều gió đột nhiên chuyển biến, suýt chút nữa liền để Vệ Tiểu Bắc có chút không ứng phó kịp. Cũng còn tốt, cái kia linh hồn cường độ trên hết sức suy yếu, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Vệ Tiểu Bắc lúc này trạng thái. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc liền thật sự chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Không chút do dự nào, Vệ Tiểu Bắc xoay người bỏ chạy. Mặc kệ trên trời xẹt qua những kia nhạt khí lưu màu vàng óng. Ngược lại chỉ cần hai nhà này hỏa đến truy chính mình. Cũng ăn không được nhạt khí lưu màu vàng óng. Chính mình nhưng là ăn nhiều 13 nói. Tính được, cũng không tính thiệt thòi. Muốn nói, này đan điền chất lỏng cầu bên trong do ba xà. Hỏa long huyết thống biến thành hai tên này. Đầu óc tựa hồ khó dùng. Vệ Tiểu Bắc đều ở chất lỏng cầu trên chạy hơn 100 quyền. Hai nhà này hòa còn truy ở phía sau. Này tựa hồ chính là một cái không cách nào mở ra tuần hoàn quá trình. Vệ Tiểu Bắc chạy phía trước, hai tên đồng tâm hiệp lực ở phía sau truy, một vòng lại một vòng. Cũng còn tốt, ngay khi Vệ Tiểu Bắc cân nhắc chính mình có phải là thẳng thắn trốn chất lỏng cầu bên trong đến. Thời điểm, một đạo nhạt khí lưu màu vàng óng dán vào dịch diện liền bay tới. Vệ Tiểu Bắc vốn định đưa tay đem nắm lấy, nhưng nghĩ lại sau khi, nhưng là từ bên trên nhảy tới. Nhạt khí lưu màu vàng óng sau đó liền hướng về cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc ba xà. Hỏa long vọt tới. Tuy nói hai nhà này hòa cố ý muốn phải bắt được Vệ Tiểu Bắc, nhưng này đưa tới cửa nhạt khí lưu màu vàng óng, lẽ nào liền muốn từ bỏ? Hỏa long trước tiên liền há mồm hướng về nhạt khí lưu màu vàng óng phun ra một đạo hỏa diễm, chuẩn bị đem cuốn lại, nuốt vào trong miệng, nhưng này ba xà lại có vẻ càng thêm thô bạo một ít. Đầu to trực tiếp liền đánh vào hỏa long đầu lâu trên. Sau khi há miệng hút vào, cái kia nhạt khí lưu màu vàng óng nơi nào có thể chịu đựng cỗ lực hút này. Trong nháy mắt liền bị ba xà cho nuốt xuống. Trước đã nói, hai nhà này hỏa là không có bao nhiêu trí tuệ. Cái kia hỏa long nhìn thấy ba xà đem chính mình đều sắp đến khẩu chỗ tốt cho đoạt. Nhất thời giận dữ, trực tiếp chính là một cái hỏa diễm văng đi tới. Ba xà nguyên bản liền bị vết bỏng không ít địa phương, hiện tại lại bị phun trên một cái, nơi nào còn đè nhịn được, còn truy cái mau a. Trước tiên làm cái tên này lại nói. Bạch, ba xà trực tiếp một cái đuôi chặt chẽ vững vàng đánh ở hỏa long đầu lâu bên trên. Sau đó lại nhào tới, thân thể vòng một chút, liền muốn đem hỏa long cho cuốn lấy, sử dụng chính mình đại danh đỉnh đỉnh cắn giết kỹ. Nhưng này hỏa long cũng không phải ngồi không. Ngươi sẽ cắn giết kỹ, thân thể ta cũng không phải ngạnh. Sau đó hai tên này liền lần thứ hai chém giết lên. Đã nhân cơ hội lưu đến rất xa, Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ni tuy nói mình bộ thân thể này đã tăng lên không ít, nhưng đối đầu với cái kia hai tên này, đừng nói một mình đấu, coi như là thoát thân, sau một quãng thời gian, cũng chưa chắc có cơ hội chạy trốn. Hiện tại được rồi, thừa dịp hai nhà này hỏa chém giết lẫn nhau, Vệ Tiểu Bắc trái lại có thể thu lấy những kia nhạt khí lưu màu vàng óng. Ba xà cùng hỏa long chém giết mãi cho đến Vệ Tiểu Bắc đem đầy trời nhạt khí lưu màu vàng óng hết mức thu lấy xong xuôi thì đều không có kết thúc, đợi đến Vệ Tiểu Bắc bị bắn ra đan điền thời điểm. Ba xà cùng hỏa long từ từ hướng về chất lỏng cầu bên trong biến mất. Đều không có dừng lại chém giết, chậm rãi mở mắt ra, Vệ Tiểu Bắc cảm thụ một thoáng, có vẻ như chính mình suy yếu dường như giảm bớt một chút. Đương nhiên, còn cái kia cái gì thuần hóa huyết thống hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc còn thật không có cảm thụ đi ra, đại khái hẳn là mới ăn hai cái trái cây duyên cớ. Còn cần ăn càng nhiều trái cây mới được, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút. Đơn giản một lần ăn hai viên long quy quả, lần này, ở bám thân vô diện tiểu nhân sau khi, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến nhạt khí lưu màu vàng óng gia tăng rồi không ít. Liền ngay cả cái kia ba xà cùng hỏa long lúc này cũng không có kế tục chém giết, mà là cắt chiếm một mảnh đất bàn, tranh nhau chen lấn nuốt ăn lên những kia nhạt khí lưu màu vàng óng đến. Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ tăng cường không ít. Cùng cái kia hai tên không giống, Vệ Tiểu Bắc là có thể nhảy lên, hai chân rời đi dịch diện, tuy nói cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống trở lại, nhưng điều này cũng cho Vệ Tiểu Bắc cướp giật cái kia nhạt khí lưu màu vàng óng cung cấp không ít. Phương diện, thời gian từng giọt nhỏ quay về, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.